Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 982, không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phúc dùng chính thân xác của mình để đón nhận một đao một kiếm trên bầu trời rộng lớn, sấm chớp như hóa thành hai bàn tay chống trời, chộp lấy kiếm khí kinh thiên động địa và đao khí hủy diệt mọi thứ đang cuồn cuộn tới. Ầm ầm, hư không vỡ nát, kéo theo là đỉnh núi vỡ nát, vô số núi non, đá lớn hóa thành cho bụi, sức mạnh mạnh mẽ thậm chí còn truyền qua bí cảnh đến toàn bộ Ngọa Ốc Sơn. Dãy núi rộng lớn rung chuyển dữ dội, như thể mặt đất lật úp. Những người trong giang hồ trốn bên rìa đều kinh hãi, hoảng sợ tháo chạy. Họ đã bao giờ chứng kiến sức mạnh đến thế này chưa? Đây không còn là sức mạnh của con người nữa mà là sự vĩ đại của thiên nhiên. Và thiên địa rồi, một khe nứt khổng lồ xuất hiện trên đỉnh núi ngói. Khắp thiên địa đều là những kẻ giang hồ bỏ chạy tán loạn, rất nhiều người không kịp chạy trốn đã bị vùi lấp dưới đá núi đổ sập. Sức mạnh đáng sợ này gần như khiến tinh thần bọn họ sụp đổ. Lúc này, thế giới bí cảnh sụp đổ, sức mạnh của ba người họ đã gần như chạm tới cực hạn của thông thiên cảnh. Bí cảnh này đã liên tiếp hứng chịu chiến đấu, đã không thể chịu đựng được sức mạnh to lớn đó nữa. Hai người hiền chân trốn chạy về xa còn chưa kịp rời đi đã bị đao khí đáng sợ nuốt chừng, từng chút tiêu tán. Trong cơn cuồng phong của đao khí và kiếm khí vô biên, một bóng người bị đánh văng ra ngoài, máu vẩy khắp không trung. Từ Phúc ánh mắt hận thù, hai cánh tay rướm máu. Áo bào đột đen tuyền rách nát, giữa thiên địa mờ mịt bụi khói, bóng dáng Lâm Mang và Trương Tam Phong dần dần hiện ra. Ngay lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên, mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thiên địa chi môn mở rồi, cánh cửa bằng bạch ngọc tỏa ra một luồng sáng thần kỳ bảy sắc, sau đó biến thành một thông đạo vô hình. Sau cánh cửa đó xuất hiện một thế giới không thể diễn tả bằng lời. Nguyên thần của mọi người như bị thế giới đó hấp dẫn, nguyên thần không kìm được mà muốn thoát ra khỏi thể xác. Một sức hút kinh khủng truyền đến từ phía sau cánh cửa, giống như muốn nuốt chừng tất cả mọi thứ. Không gian nổ tung, sức mạnh thiên địa trở nên hỗn loạn. Trương Tam Phong sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói: không ổn, tốc độ sụp đổ của toàn bộ bí cảnh ngày càng nhanh, mặt đất biến mất, bí cảnh vỡ vụn rơi vào trong dãy núi, phát ra từng tiếng động lớn. Hắn ta bộc phát sức mạnh muốn rời khỏi nơi này, nhưng lúc này sức mạnh của hắn ta đã tiêu hao gần hết rồi, ngay cả việc dùng chân nguyên cũng rất khó khan. Ngay lúc này, mọi thứ xung quanh bắt đầu biến dạng, hình ảnh của thế giới bên kia, trong nháy mắt tất cả đều biến dạng. Lâm Mang cắn răng cố gắng chống lại sức mạnh này. Ha ha, Từ Phúc tóc tai bù xù, mặt nạ đã vỡ nát, khắp người nhếch nhác, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại vô cùng phấn khích. Mở rồi, thiên địa chi môn cuối cùng cũng đã mở ra rồi. Bọn người không thể ngăn cản bản tọa nữa rồi. Không gian bí cảnh ngày càng bất ổn, lực lượng thiên địa chấn động dữ dội, cả bí cảnh như đứng trên bờ vực sụp đổ. Bí cảnh tan vỡ, lực lượng quy tắc sức mạnh trực tiếp lộ ra ngoài. Cổ lực lượng này thậm chí còn ảnh hưởng đến Ngọa Ốc Sơn ở bên ngoài bí cảnh. Thiên địa rung chuyển dữ dội, trời cao rơi xuống vô tận đá vụn, đập nát núi non, vang lên tiếng lôi đình. Thiên địa chi môn thổi ra sức mạnh nuốt trọn tất cả thế giới sau cánh cửa, giống như một cơn lốc xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí cảnh tan vỡ nhanh chóng làm tan chảy tất cả sức mạnh. Trên đất hoang tàn, phế tích, vẻ mặt Trương Huyền Cơ lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân hình đã trong suốt. Bọn họ vốn là một thể thống nhất với bí cảnh này, bây giờ bí cảnh vỡ tan, nguyên thần của bọn họ cũng bắt đầu tan vỡ. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Trương Huyền Cơ cười tự giễu, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Không ngờ rằng đến cuối cùng, thiên địa chi môn cuối cùng cũng mở ra. Mọi thứ họ làm có vẻ đều vô ích. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, duy chỉ có một điều không ngờ tới, chính là cuộc giao tranh của ba người lại có thể phá vỡ quy tắc sức mạnh của bí cảnh nơi này, lại càng phá vỡ sự phong tỏa mà bọn họ đặt ra bằng lực lượng thiên địa. Sức mạnh giao tranh của ba người đã đạt đến cực hạn của thông thiên cảnh, thậm chí còn vượt qua cả cảnh giới này. Trên lý thuyết, cổ lực lượng này đã đủ để triệu hồi thiên địa chi môn. Theo sự tiêu tán của thiên địa nguyên khí, muốn triệu hồi thiên địa chi môn cũng ngày càng khó khăn. Đây cũng là lý do Từ Phúc làm chuyện này. Nếu như là trước kia, với thực lực thông thiên tứ cảnh đỉnh phong của hắn ta, hoàn toàn có thể triệu hồi cánh cửa này. Từ Phúc ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt lộ ra vẻ đắc ý không sao tả xiết. Ha ha, bản tọa đã nói từ lâu, không ai có thể ngăn cản ta. Cách chương.